Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Mỹ Phẩm Dưỡng Da. Đối với chân phàm dày nhan vô sỉ, dâu y coi như là thấy được, trước kia còn lấy là hắn là một tao nhã lễ độ thân sĩ. Ai biết càng cùng hắn đi gần, lại càng biết hắn là một người rất lười, nhưng là chính là như vậy một người. Mới sẽ cho người có muốn ngừng cũng không được cảm giác. Một mặt rung động với hắn y thuật thần kỳ, một mặt vừa đau hận hắn làm biếng. Nếu vẫn chỉ là buổi sáng thời gian, chỉ như vậy tan việc tựa hồ có chút quá sớm. Trần Phàm thử cho Kelly gọi điện thoại. Đây là Trần Phàm đáp ứng sự việc. Trên mặt nàng tàn nhang cũng có cần phải trị một chút. Khi trước thời điểm, Trần Phàm sở dĩ không có để cho hắn tới, là bởi vì là ở là hắn chế thuốc, trong thảo dược chế biến mà thành thuốc dán, là Trần Phàm tốn rất nhiều tâm tư, nhưng là cái này không năng lượng sinh, chỉ có thể làm thuốc phương đề cử cho bệnh nhân sử dụng. Cũng đừng nghĩ đại quy mô đi ra bán, bởi vì là chỉ là phê duyệt lại không thể qua. Nước Mỹ đối với thuốc Bắc sát cao chờ khống chế tương đối nghiêm phẩm chất, nhưng là làm là thuốc Bắc phương lái ra thì hoàn toàn không có vấn đề. Đây chính là luật pháp chỗ sơ hở. Trần Phàm đã phối trí mấy bình, đều là dùng bình sứ nhỏ tử chứa xong, liền muốn Trung Quốc cái loại đó vỏ sò vậy sức tay cao dầu vậy trang bị. Hey, Kelly, là ta, Trần sao? Thật cao hứng ngươi có thể gọi điện thoại tới. Thật lâu không thấy ngươi. Kelly nhận được Trần Phàm điện thoại thật cao hứng. Cái loại đó cao hứng giọng không phải giả vờ, là đích thực. Người biết, ta phòng khám bệnh khai trương đã mấy ngày. Trần Phàm châm trước ngôn ngữ. Hắn đối với cái này cho dư mình rất nhiều trợ giúp cô gái một mực ôm tôn trọng tâm tính. Lúc trước nói xong rồi, người trên mặt vậy chút vấn đề, đã đến nên giải quyết lúc. Thật, quả nhiên, Kelly thật cao hứng. Hắn ở thanh âm trong điện thoại phân bối là có thể thể hiện ra. Đặc biệt cảm ơn, Trần. Đây đối với ta mà nói là một tuyệt hảo tin tức. Được rồi, nếu như ngươi bây giờ có thời gian, ta tới ta phòng khám bệnh đi. Ngươi biết địa phương. Được, ta lập tức xin nghỉ liền tới. Kelly còn không có chờ chân nói gặp lại liền cúp điện thoại. Cô nương này cao hứng hết sức. Không tới 20 phút, Kelly đã đến. Hắn vào cửa thấy được dâu y, hướng dâu y chào hỏi. Sau đó mới cùng Trần Phàm phất phất tay, có chút nghi ngờ ngạch chỉ cửa bảng. Bây giờ tạm ngừng buôn bán, là vì ta một người sao? Thứ phán đoán này để cho hắn có chút bất an. Người ý tưởng này thật là thiên tài. Đối với một cái người chủ nghĩa lười biếng mà nói, không thể nghi ngờ lại là một lớn vô cùng châm chọc. Dâu y tức giận nhìn xem Trần Phàm, hướng về phía Kelly giải thích. Hắn mỗi ngày chỉ xem 10 bệnh nhân, bây giờ đã đủ ngạch, người còn lại cũng phải hẹn trước. Tại sao? Kelly trợn to hai mắt, người chủ nghĩa lười biếng. Được rồi, bây giờ ta trong lòng tốt quá nhiều. Kelly cũng cười lên, tới đi, đi phòng trị liệu, ta sẽ dùng trước châm cứu thay ngươi trị liệu. Sau đó dùng ta phối trí đi ra ngoài thuốc gián sức. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. 10 ngày, liền cũng có thể để cho ngươi trở nên giống như công chúa vậy. Thật biết nói chuyện, dùng cái này mê đảo qua bao nhiêu cô gái. Dâu y ở một bên chen miệng, một cái, Trần Phàm nghiêm trang nói một tiếng. Ách, dâu y muốn nói điều gì, nhưng biệt trụ, bị Trần Phàm một câu nói này kìm nén đến không nói ra lời. Tên khốn kiếp đáng chết này, dâu y trong lòng lại mắng lên. Ai? Là ngươi sao? Kelly đùa giỡn hướng về phía dâu y vừa nói. Ở nàng nhìn lại, Trần Phàm cùng dâu y tại sao có thể làm chung một chỗ? Đi phòng trị liệu đi. Dâu y tức giận trả lời một câu, để cho Kelly vui vẻ. Phòng trị liệu rất chỉnh tề. Cái này cho Kelly một cái tốt vô cùng ấn tượng. Nhớ tới mình cùng Trần Phàm cùng nhau mướn cái này phòng khám bệnh. Nhớ tới hai người thương lượng với nhau sửa sang, cùng nhau bày kế sự việc. Kelly thật phát ra từ nội tâm cao hứng. Đừng xem, đây là hai người chúng ta kiệt tác. Trần Phàm để cho Kelly ngồi ở chữa trị trên giường. Sau đó dùng tay đè ma Kelly gương mặt. Ta sẽ cho ghim ngươi kim. Nhưng là ngươi phải đem ngươi áo khoác cởi xuống. Kelly gật đầu một cái. Hắn đối với Trần Phàm là tuyệt đối ngạch tín nhiệm. Cởi bỏ áo khoác, cũng chỉ còn lại có nịt vú cùng quần lót. Nói thật, con gái này mà vóc người thật không tệ. So với dâu y tốt hơn. Ngực to, eo thon, cái mông tròn, không một không phải cực phẩm. Nếu như trên mặt tàn nhang chữa khỏi sau đó, chỉ sợ cùng Kristen đều có liều mạng. Mặc dù chỉ là trên mặt tàn nhang, nhưng là Trần Phàm há là những cái kia người Tây phương học châm cứu vậy. Nhức đầu châm đầu, chân đau châm chân tam lưu trình độ có thể so. Hắn phải từ toàn thân tới điều chỉnh Kelly bên trong bài tiết hệ thống. Khiến cho nàng thân thể điều chỉnh cơ năng đạt tới một cái hoàn mỹ trình độ. Cái này, cũng phải cởi xuống sao? Kelly chỉ trên người mình còn sót nịt vú cùng quần lót. Có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Quen như vậy người à? Mặc dù cũng là bạn, nhưng là cũng có chút ngại quá đầy đủ Trần tương đối đi. Không cần, Trần Phàm thậm chí mở ra một đùa giỡn. Dĩ nhiên. Nếu như ngươi cảm thấy thoải mái hơn mà nói, ta không hề phản đối, ngược lại còn rất mong đợi. Nói về mà nói, cảm thấy có chút không ổn. Dẫu sao hắn cùng Kelly quan hệ còn so với không thể dâu y. Được rồi, ngươi bây giờ thật là nói năng ngọt xớt. Kelly xì cười một tiếng, chắc chắn sẽ không lại cởi ra. Liền nằm ở trị liệu trên giường, nhắm hai mắt lại. Hắn cũng không muốn mặc như vậy cùng Trần Phàm bốn mắt nhìn nhau. Vậy, đơn giản là quá lúng túng. Ghim kim quá trình rất chậm. Đây là bởi vì là Trần Phàm dùng rất nhiều nội tức nguyên nhân. Hắn muốn phải tận lực rút ngắn cho Kelly trị liệu thời gian. Để cho hắn mau sớm khôi phục tự tin. Cũng coi là mình đối với nàng một loại cảm ơn hoặc là hồi báo. Thời gian tựa như quá rất chậm. Kelly rất muốn mở mắt ra. Nhưng là hắn cuối cùng vẫn là nhịn được. Bất quá là mặc quần áo lót. Xem liền xem kìa. Có gì đặc biệt hơn người. Kelly như vậy an ủi mình. Nhưng là hắn có thể nghe được Trần Phàm tiếng hít thở. Cứ việc rất nhẹ. Nhưng là cho người một loại rất an ổn cảm giác. Vừa muốn chỉ muốn một mực tiếp tục như vậy là tốt. Tốt lắm. Trần Phàm thanh âm nhẹ nhàng ở hắn vang lên bên tai. Hắn cái này mới đột nhiên tỉnh hồn lại. Sau đó cũng cảm giác toàn bộ người giống như ở trong suối nước nóng ngâm qua vậy. Thoải mái chỉ muốn hô to một tiếng. Cảm giác như thế nào? Quá tốt, thật là, ta cũng không biết phải hình dung như thế nào. Dù sao thì là khá vô cùng. Kelly mừng rỡ vừa nói. Sau đó Trần Phàm cầm tới gương cho hắn theo. Rất rõ ràng, trên mặt tàn nhang màu sắc. Phai nhạt rất nhiều, thượng đế, ta, chấm ngoặc kép, Kelly bỗng nhiên liền che mặt, không nhịn được ô yết. Đúng vậy, mình trong gương, tàn nhang màu sắc đã phai nhạt rất nhiều, mặc dù còn có chút rõ ràng, nhưng là đã tốt hơn nhiều. Điều này nói rõ bản thân có hy vọng, nếu như chữa hết tàn nhang, mình chính là một cô gái đẹp mà, người vốn chính là thiên sứ. Kelly. Trần Phàm ở bên cạnh nói một câu. Cảm ơn ngươi. Kelly cũng không nhịn được nữa. Vừa quay người liền ôm lấy bên cạnh Trần Phàm. Cũng không lo mình chỉ mặc quần áo lót. Kelly, nếu như ngươi còn như vậy, ta sẽ không nhịn được. Trần Phàm có chút lúng túng nói một tiếng. Kelly cái này mới phản ứng được. Mình còn chỉ mặc quần áo lót. Liền ôm hắn, mặt đỏ lên đứng lên. Vội vàng đem y phục mặc tốt, tâm tình cũng bình tĩnh thật là nhiều. Cảm ơn, những lời này hắn mới vừa nói quá nhiều. Không, ta cái gì cũng không làm. Chẳng qua là đem thượng đế sơ sót cải tránh tới. Trả lại như cũ ngươi vốn là khuôn mặt mà thôi. Xem, thượng đế thật là không cẩn thận, không có chăm sóc kỹ hắn thiên sứ. Trần Phàm lời nói này để cho Kelly không nhịn được cười lên. Ta để cho dâu y cũng nhìn một chút. Kelly vừa nói liền xông ra ngoài. Đợi một chút. Chấm ngoặc kép. Trần Phàm vốn là còn lời nói. Nhưng là Kelly đã không thấy bóng dáng. Thích đẹp quả nhiên để cho phụ nữ tràn đầy sức sống. Thượng đế, thật không tưởng tượng nổi. Dâu y, ta mơ ước thành sự thật. Trời ạ, quá tốt đẹp. Chấm ngoặc kép. Quả nhiên phòng chờ khám bên trong truyền đến hai phụ nữ kinh hô thanh âm cùng hỉ cực nhi khấp thanh. Âm, Kelly ở dâu y trước mặt một lần nữa không nhịn được nước mắt chảy xuống. Đợi một chút, Kelly, trước chờ một chút. Dâu y từ trong vui mừng tỉnh táo lại. Sau đó quơ một chút tay. Người nói là chân châm cứu là có thể tiêu trừ ngươi tàn nhang. Không được, không được. Ta phải cũng để cho hắn cho ta châm mấy kim. Đây chính là thượng đế cấp cho cơ hội. Làm sao có thể thả qua. Nhìn ta một chút tay. Mấy ngày nay trở nên xù xí. Đáng chết, hắn lại không thể sớm một chút nói cho ta. Dâu y bỗng nhiên liền bộc phát. Hắn cảm thấy đây là chân phàm ở thiên vị. Không, ta muốn hắn nhất định là có hắn ý tưởng. Sẽ đến phiên ngươi. Dâu y, huống chi ngươi bây giờ ra tốt như vậy. Kelly có chút lúng túng. Là chân phàm giải thích rõ. Đừng thay hắn nói chuyện. Đợi một hồi ta lại nói với hắn. Dâu y mặt đầy thô bạo. Rất hiển nhiên, hắn là nhất định phải được. Hey, các cô gái, đang nói những chuyện gì? Chân phàm thu thập xong, đi ra, liền thấy hai cái cô gái trên mặt cũng đỏ bừng. Hiển nhiên là trải qua hưng phấn thời gian. Không việc gì, Kelly hướng về phía chân phàm cười một tiếng. Ta muốn châm cứu, liền muốn Kelly vậy, ta muốn châm thẩm mỹ kim. Dâu y không để ý Kelly ánh mắt lập tức liền kêu lên. Không, ta sẽ không cho ngươi ghim kim. Chân phàm quả quyết cự tuyệt. Ngươi, chấm ngoặc kép, dâu y bỗng nhiên liền ngây ngẩn. Hốc mắt của nàng bên trong cũng có thể nhìn thấy sáng trong suốt nước mắt. Hắn một mực lấy là, mình ở chân phàm trong suy nghĩ chắc có tương ứng địa vị. Nhưng là, ta cho ngươi chuẩn bị cái này. Chân phàm vốn còn muốn tức cười nàng, nhưng là vừa thấy hắn giá thế này, cũng biết muốn không xong. Nhanh chóng hiến bảo, móc ra một cái bình sứ nhỏ tử, đưa cho ngươi, bảo đảm để cho ngươi ra bóng loáng tế nộn. Nói thật nói cho ngươi, cái này so với bất kỳ một người nào phẩm chất đồ trang điểm cũng phải tốt hơn nhiều. Thuần thiên nhiên, mỗi ngày chỉ cần một chút, liền có thể duy trì cả ngày. Xì. Dâu y bỗng nhiên liền cười, nước mắt mà cũng bắn tung tóe đi ra, đưa tay một cái liền đem chân phàm trong tay bình sứ nhỏ tử đoạt mất. Sau đó mở ra, bên trong đựng là cao tử, một cổ thơm mát xông vào mũi. Ta tha thứ ngươi, dâu y hừ một tiếng, sau đó mặt tươi cười dùng ngón tay lựa ra một chút. Nhẹ nhàng sức ở trên mặt cùng trên tay, nhất thời một cổ thanh cảm giác lạnh trực thấu ra thịt. Phảng phất có lượng nước thẩm thấu vào vậy. Trời, cảm giác này, tốt cực kỳ. Dâu y một tiếng thét kinh hãi. Để cho Kelly cũng tò mò. Dự định đã qua xem. Chớ đi, người ở chỗ này. Tàn nhang dùng, hiệu quả so với nàng sẽ không kém. Chân phàm lại mò ra một cái bình đưa tới. Kelly muốn nói lại thôi. Nhưng là nhìn ra được. Cô gái trong mắt tràn đầy cảm kích. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.